Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281, Mồi nhử. Vũ Thanh cô đơn, ở trong thành lắc lư không bao lâu, lần nữa trở lại trước cửa hàng hôm qua, bất quá một ngày này, hắn cũng không có tiến vào trong đó, mà là quanh quẩn một đoạn thời gian, cũng không có tiến vào trong đó. Sau một lát, Vũ Thanh quay đầu rời đi, thoạt nhìn hắn đã quyết định chủ ý. Cổ Vân vẫn đi theo sau Vũ Thanh, đến lúc này, Cổ Vân càng thêm xác nhận, Vũ Thanh đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà rốt cuộc là người nào từ trong đó mưu đồ việc này, Cổ Vân không thể làm mà thôi. Vũ Thanh tuy rằng không đủ cẩn thận, nhưng mà tổng thể mà nói, người này vẫn có thể khoanh tròn, người này tương đối quen thuộc cổ thần tộc, những năm gần đây cũng vận chuyển qua rất nhiều cổ thần tộc. Rất nhanh, Vũ Thanh đã rời khỏi thành trì, sau đó ngự kiếm bay đi, trốn về nơi xa. Nhìn phương hướng Vũ Thanh bay đi, hẳn là không phải về thành Đại Lưu. Xem ra hắn muốn thừa dịp trước khi sự tình còn chưa bộc phát mà bỏ trốn mất dạng. Đây chỉ sợ là lựa chọn duy nhất của Võ Thanh hiện tại, cũng là lựa chọn phi thường bất đắc dĩ. Chuyện này, đắc tội không chỉ một gã đại tu sĩ, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ thừa nhận trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là chết. Cho dù Võ Thanh may mắn không chết, cũng không có khả năng được trọng dụng, từ nay về sau không có cơ hội nữa. Cho nên Vũ Thanh còn không bằng lặng yên rời đi, chạy trốn tới một nơi cực kỳ xa xôi. Không có ai biết thân phận của hắn, đổi tên đổi họ, Đông Sơn tái khởi. Nếu như đổi lại Cổ Vân, hẳn cũng là lựa chọn này. Cổ Vân cũng không nóng lòng tìm kiếm tên đại tu sĩ cổ thần tộc kia, cửa hàng của người này ở ngay chỗ này, muốn tìm kiếm người này, chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là Võ Thanh, nếu như không kịp thời, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kế hoạch của Vũ Thanh rất tốt, nhưng mà Vũ Thanh đích xác đánh giá quá thấp tu sĩ cao cấp, mặc cho hắn bỏ chạy như thế nào. Cũng tuyệt đối không có khả năng chạy được quá xa, bằng vào thủ đoạn của những đại tu sĩ kia, muốn bắt được Vũ Thanh, tuyệt đối là chuyện cực kỳ đơn giản. Võ Thanh lúc này đã bay nhanh hơn nửa canh giờ, Võ Thanh hao tổn không ít linh lực. Hắn đang tìm một khu rừng rậm, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, nuốt mấy viên linh đan, nhanh chóng khôi phục linh lực. Việc này chắc sẽ không bại lộ nhanh như vậy, ta không cần toàn lực độn đi, như vậy thời gian khôi phục linh lực hao phí quá nhiều, ngược lại lãng phí thời gian. Võ Thanh lẩm bẩm, Võ đạo hữu nói không sai, ngươi đúng là không nên chạy trốn. Một thanh âm thanh thúy từ trong rừng rậm truyền ra. Người nào? Vũ Thanh giống như gà rừng bị kinh sợ, nhảy dựng lên. Cổ Vân chậm rãi đi ra. Cổ Vân, sao lại là ngươi? Trong mắt Vũ Thanh lộ ra vẻ kinh hãi, y hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Theo lý thuyết, Cổ Vân hẳn là ở nơi cách xa mấy trăm vạn dặm, bất kể như thế nào, Cổ Vân cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Càng không cần phải nói ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được mình. Sao ngươi lại ở đây? Võ Thanh ra vẻ trấn định, Cổ Vân cũng không muốn trêu đùa người này, trực tiếp nói. Mất đi cổ thần tộc, ngươi đã biết kết cục của mình. Nhưng tại hạ hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, cho dù ngươi trốn, cũng trốn không thoát. Với tu vi của ngươi, bỏ chạy 10 ngày cũng không đủ cho tu sĩ thái hư cảnh một canh giờ độn đi. Rốt cuộc ngươi là ai? Mặt mũi Vũ Thanh tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn thực sự không thể nào hiểu được vì sao Cổ Vân lại xuất hiện ở chỗ này, như thế nào hiểu rõ những bí ẩn này. Ta hiểu rồi, Võ Thanh đột nhiên nói, ngươi là nội ứng của người phương nào, đánh vào nội bộ của chúng ta, chính là vì trộm cổ thần tộc của chúng ta. Ngươi sao lại có thủ đoạn lớn như vậy? Cổ Vân nghe vậy, cười ha hả, Võ Thanh này lại có thể suy đoán như thế, chỉ sợ cũng là có chút thông minh quá độ. Ý của đạo hữu là, ta gia nhập các ngươi chỉ vì một tên cổ thần tộc này. Thuận tiện nói với đạo hữu một tiếng, ta cùng Lục Cảng đạo hữu đã thành công đưa cổ thần tộc đến mục đích. Rốt cuộc ngươi là ai? Với tu vi của ngươi, sao có thể tới đây? Vũ Thanh hiển nhiên không tin. Cổ Vân mỉm cười, linh lực trên người tiêu tán ra một chút, nói. Võ đạo hữu, ta đến tìm ngươi, tuyệt đối không phải nói nhảm cùng người kia. Ta tới đây nói cho ngươi biết, chỉ có hợp tác với ta, ngươi mới có thể sống sót. Võ Thanh cảm nhận được linh lực mãnh liệt trên người Cổ Vân, bèn cau mày. Hắn có thể cảm nhận được linh lực bàng bạc trên người Cổ Vân, xem ra hắn thật sự nhìn lầm, lúc trước Cổ Vân nhìn lầm bình thường, trên người vậy mà có thể bắn ra linh lực bàng bạc như thế. Tu vi của Cổ Vân tuyệt đối ở trên hắn, thậm chí là một gã cảnh giới thái hư. Tu sĩ, có thể đoán được, nếu Cổ Vân muốn giết hắn, căn bản không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Võ Thanh đích xác không có biện pháp gì tốt, Cổ Vân đã nói như vậy, Võ Thanh dứt khoát nói. Đạo hữu có đề nghị gì, cứ việc nói ra, nếu ta có thể làm được, tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Nếu không làm được, ngươi cũng không cần cưỡng cầu, hai người chúng ta vốn không ân oán, mong đạo hữu nương tay. Rất đơn giản, trở về thành, trở lại trong tiệm thuốc nhỏ kia của ngươi, bố trí tốt trận pháp này. Cổ Vân ném một túi chữ vật qua, đây là một trận bàn, Vũ Thanh lợi dụng trận bàn này, có thể rất nhanh bố trí ra một trận pháp khổng lồ. Chuyện này, Võ Thanh có chút chần chờ. Thật ra Võ Thanh vẫn là vô cùng xoắn suýt, hắn không biết Cổ Vân đến cùng là nghĩ như thế nào. Xem ra đạo hữu cái gì cũng biết, ta muốn thỉnh cầu đạo hữu, việc này không nên liên quan đến người khác. Cổ Vân cười nói, trong chuyện này, bất luận kẻ nào cũng trốn không thoát, một khi ngươi bỏ chạy, những người này đều là người bị liên lụy, đến lúc đó, bất luận tu sĩ nào cùng ngươi liên quan, đều sẽ bị nghiêm hình tra tấn bức cung, thậm chí có khả năng thi triển siêu hồn chi pháp đối với bọn hắn. Ngươi một thân một mình đào tẩu như vậy, liền lo lắng đạo lữ của ngươi bị liên lụy sao? Nghe được lời ấy, mặt Võ Thanh xám như cho, thật lâu không thể nói ra lời. Cổ Vân nói, việc này cũng không phải là không có phương pháp giải quyết, chỉ cần đạo hữu có thể giúp ta, ta cam đoan đạo hữu cùng đạo lữ an toàn, đem việc này toàn bộ hóa giải. Đây quả thực là một lợi thế vô cùng quan trọng, sau khi chuyện thành công, ta sẽ trọng thưởng. Cổ Vân cũng không cần quá mức lo lắng Võ Thanh tiết lộ bí mật. Lúc này Võ Thanh đã không còn được tín nhiệm, hơn nữa Võ Thanh còn không rõ ràng thân phận chân chính của Cổ Vân, cho dù hắn nói ra những chuyện này, đổ hết tất cả vấn đề lên người Cổ Vân, cũng sẽ không có người tin tưởng. Sở dĩ Vũ Thanh lưu lại, đồng thời lấy được sự tín nhiệm của Vũ Thanh, là bởi vì Vũ Thanh là một mồi nhử khổng lồ, Vũ Thanh làm hỏng việc này, đứng mũi chịu sào, tự nhiên là tìm hắn tới hỏi. Đại tu sĩ sau lưng Vũ Thanh, rất có thể sẽ xuất hiện. So với hao tốn khí lực quá lớn đi tìm kiếm tu sĩ này, còn không bằng để cho Vũ Thanh bố trí xong trận pháp, chờ đợi người này tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó, Cổ Vân ra mặt liền có thể bắt giữ. Mạng lưới giao dịch của cổ thần tộc cũng bắt đầu dần dần rõ ràng, chỉ cần Cổ Vân tập hợp những manh mối này lại, Cổ Vân sẽ phát hiện càng nhiều bí ẩn liên quan tới cổ thần tộc. Chương 1282, ám lưu bắt đầu khởi động, bên trong Già Nguyệt Thành, cùng ngày bình thường cũng không khác biệt, nhìn có chút bình tĩnh. Nhưng mà, ở trung tâm thành, trong một phòng tối dưới lòng đất rất sâu, sắc mặt một gã tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ vô cùng khó coi, trong mắt hắn tràn đầy hàn quang. Lão giả ở trước mặt hắn không dám lên tiếng, lão giả này không phải ai khác, chính là người mà hôm đó Vũ Thanh bái kiến. Nói đến tu sĩ thái hư cảnh này, mặc dù không có danh hào quá lớn, nhưng ở xung quanh Già Nguyệt Thành, cũng coi như là không ai không biết. Người này tên là Vu Nam, thành danh sớm, tiến giai cảnh giới thái hư hậu kỳ. Càng là ở mấy ngàn năm trước đó. Mặc dù người ngoài không hiểu nhiều về Nam, nhưng phàm là người có chút kinh nghiệm đều biết mấy cửa hàng cỡ lớn trong thành Già Nguyệt đều là sản nghiệp của Nam. Vu Nam đi qua đi lại trong mật thất này có 10 lồng giam lớn, bên trong giam giữ toàn bộ đều là cổ thần tộc. Vu Nam vừa dò xét những cổ thần tộc này vừa nói. Mặc kệ nguyên nhân gì, việc này ngươi hẳn là sớm bẩm báo cho ta, mà không phải tự chủ trương, đuổi người kia đi. Vãn bối biết sai rồi, lão giả cung kính trả lời, vãn bối không biết tiền bối gấp gáp như vậy, nếu như sớm biết như vậy, chắc chắn bẩm báo tiền bối, chỉ cần tiền bối ra tay, tất nhiên có thể đem tên đạo cổ thần tộc kia đuổi về. Được rồi, nhận sai thì bớt nói vài lời đi, ngươi cũng đã đi theo ta nhiều năm, xem như có chút công lao, việc này ta cũng không theo đuổi trách nhiệm của ngươi nữa. Vu Nam thở dài một hơi nói, người này lại dám can đảm trộm cắp cổ thần tộc trong Già Nguyệt Thành. Tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hơn nữa người này lại quen thuộc với giao dịch này như thế, đây mới là điều khiến ta lo lắng nhất. Nếu không thể tìm được người này, về sau giao dịch sẽ rất phiền toái. Tất cả đều là sai lầm của vãn bối. Lão giả nghe vậy, quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Được rồi, lui ra đi. Việc này mặc dù làm chậm trễ thời gian của ta, nhưng cuối cùng cũng không có quá nhiều tổn thất. Loại chuyện này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ tra ra manh mối, Mao Chính Dương khẳng định càng tức giận hơn ta, tổn thất cũng càng thêm lớn. Cùng lúc đó, trong sân nhỏ của cổ thần tộc bị mất trộm, một tu sĩ có bề ngoài xấu xí đang đứng ở trong đó, kiểm tra xung quanh. Người này chính là Mao Chính Dương đường xa mà đến. Người này cũng là một tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, tu vi chỉ sàn sàn với Vu Nam này. Người này chính là người chủ sự phía sau màn giao dịch của cổ thần tộc, đám người Vũ Thanh, Lục Cảng, toàn bộ đều là thủ hạ của người này. Những giao dịch tầm thường này, nói chung, Mao Chính Dương tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bởi vì giao dịch đã đạt thành, giao dịch ngầm đã sớm có, chưa bao giờ có sai lầm, nhưng lần giao dịch này lại xuất hiện sai lầm cực lớn, ngay cả cổ thần tộc bán ra cũng biến mất không thấy. Mao Chính Dương trở lại nơi đây, chính là đến tìm kiếm manh mối, nhưng kết quả khiến hắn rất thất vọng, nơi này không có chút manh mối nào, dù sao thời gian đã qua lâu như vậy, cho dù có manh mối gì, cũng đã sớm không biết tung tích. Càng làm cho hắn tức giận chính là, thời gian dài như vậy, hắn lại không có được chút tin tức nào, ngay cả chuyện này, cũng là thông qua Vu Nam mới biết được. Cho nên mất đi cổ thần tộc, không chỉ là bất mãn trên tổn thất, càng là bất mãn đối với tu sĩ môn hạ. Mao Chính Dương đều để lại ấn ký thần thức trên người những tu sĩ cảnh giới hóa thần này, mặc kệ những tu sĩ này chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị hắn bắt được. Rất nhanh, Mao Chính Dương đã tìm được vị trí của Vũ Thanh, kết quả này khiến Mao Chính Dương có chút bất ngờ. Hắn đã suy đoán, người này có khả năng sẽ chạy trốn tới nơi cực kỳ xa xôi. Không ngờ Vũ Thanh lại lớn mật như vậy, lại còn dám ở lại trong Giả Nguyệt Thành. Mao Chính Dương cố gắng kìm nén tức giận trong lòng, tìm kiếm tung tích của Vũ Thanh. Đây là một cửa hàng cực nhỏ, bình thường không có mấy tu sĩ tới đây mua sắm bảo vật, nhìn có chút thanh nhàn. Mao Chính Dương sải bước vào trong cửa hàng, vừa mới vào cửa hàng, hắn đã cảm giác được chỗ cổ quái của trò chơi cửa hàng này, nhưng hắn cũng không có để ý những thứ này. Thần thức trực tiếp khóa chặt Vũ Thanh, trầm giọng nói. Võ Thanh, người thật to gan. Võ Thanh cách một bức tường, sắc mặt lập tức đại biến, vẻ mặt sợ hãi. Tới rồi, Cổ Vân đang khoanh chân ngồi, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, xem ra hắn còn muốn sớm hơn một chút so với tưởng tượng. Gần như trong nháy mắt, cửa chính cửa hàng đóng lại, từ bên ngoài nhìn vào, không có bất kỳ chỗ nào khác thường. Loại cửa hàng nửa chết nửa sống này, hầu như không có người nào vào xem đóng cửa, cũng sẽ không dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Mao Chính Dương giật nảy mình với biến hóa bất thình lình này. Kỳ thật Mao Chính Dương vẫn là sơ suất một chút, hắn cho rằng nơi này là Già Nguyệt Thành, không có người nào dám can đảm động thủ ở chỗ này, mà cửa hàng nhỏ Vũ Thanh ở này cũng sẽ không có nguy cơ gì. Hắn nghĩ tới chỗ đó, Cổ Vân đã sớm an bài Vũ Thanh bố trí lượng lớn trận pháp ở chỗ này, thiết kế nơi đây thành một cái lồng giam khổng lồ, chỉ đợi Mao Chính Dương tự chui đầu vào lưới. Mặc dù Cổ Vân là tu sĩ cực cảnh, nhưng cũng không dám cam đoan có thể bắt sống Mao Chính Dương không một tiếng động. Nơi đây chính là trong thành Già Nguyệt, trong thành có rất nhiều đại tu sĩ, chỉ cần hơi có chút động tĩnh, sẽ khiến cho những tu sĩ này chú ý. Cổ Vân thiết kế cạm bẫy này, vậy mà lại khiến Mao Chính Dương không có bất kỳ sức chống trả nào. Cổ Vân chậm rãi đi ra, nhìn thấy lông gà đang ngây ra như phỗng, vung tay lên, một sợi dây leo màu xanh biếc trói chặt lông lại. Lại vung tay lên, Mao Chính Dương bị ném vào trong một cái lồng giam này không khác gì lồng giam giam giữ cổ thần tộc, chỉ là hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Lồng giam này chính là Vũ Thanh cung cấp, đạo hữu đến tột cùng là người phương nào, vì sao ra tay với ta? Mao Chính Dương cố nén lửa giận trong lòng hỏi. Cổ Vân cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp thu lồng giam vào trong mật thất dưới đất. Phía dưới cửa hàng này, vốn cũng có một mật thất nho nhỏ, Cổ Vân lợi dụng mấy ngày nay để chế tạo một lần nữa, ngăn chặn liên hệ với ngoại giới. Mao Chính Dương bị giam giữ tiến vào trong mật thất này, sẽ không có người nào tìm được tung tích của hắn. Mặc dù tu vi Cổ Vân khá cao, nhưng cũng sẽ không ỷ vào tu vi của mình mà tùy ý làm bậy, dù sao loại chuyện này một khi bại lộ, sẽ tạo thành phiền phức cực lớn. Lúc này, Vũ Thanh cùng đạo lữ vẫn còn chưa tỉnh hồn, bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, một cường giả cảnh giới thái hư hậu kỳ, lại bị người khác nhốt lại. Việc này các ngươi không cần để ý, cũng không thể báo cho người khác biết, nếu không các ngươi hẳn là rất rõ hậu quả. Đến lúc ta cần, tự sẽ tới đây. Cần tuân lời vãn bối dạy bảo. Hai người đều minh mông hành lễ. Cổ Vân bỏ lại một túi chữ vật rồi rời đi. Đối với Mao Chính Dương, Cổ Vân cũng không cần nóng lòng tìm đáp án của hắn. Người này nếu có thể làm được loại việc này, tự nhiên có chỗ hơn người, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng nói thật như vậy. Cho nên Cổ Vân trước tiên để cho hắn tỉnh táo vài ngày, đến lúc đó trả lời vấn đề, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn một chút. Mục tiêu kế tiếp chính là Vu Nam. Chương 1283, Vu Nam. Vu Nam là một trong những tu sĩ đỉnh cấp của Già Nguyệt Thành, địa vị của hắn đương nhiên cực kỳ tôn sùng. Cổ Vân muốn khống chế người này, kỳ thật độ khó cũng không lớn, nhưng hơi vô ý, để người này chạy thoát hoặc truyền ra tin tức gì đó, rất có thể sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, cho nên Cổ Vân nhất định phải làm. Chuẩn bị xong hết thảy mới có thể ra tay. Lần này ra tay, tất nhiên sẽ trực tiếp khống chế Vu Nam, không cho hắn bất cứ cơ hội nào khác. Khống chế người này, Cổ Vân cũng tương đương với khống chế cổ thần tộc trong tay hắn. Như thế, Cổ Vân khống chế toàn bộ ám võng giao dịch dưới lòng đất của cổ thần tộc, cùng với lượng lớn cổ thần tộc thực lực mạnh mẽ. Không thể không nói, trên tinh cầu phồn hoa này, số lượng cổ thần tộc quả thực không ít, hơn nữa Cổ Vân suy đoán, nơi này thậm chí còn có thể có cổ thần tộc đỉnh cấp tồn tại. Qua 2 tháng điều tra, Cổ Vân lặng lẽ xuất hiện ở trong lòng Nam Thành vào một ngày đêm. Căn cứ vào 2 tháng quan sát của Cổ Vân, Vu Nam hành động phi thường có quy luật, ngoại trừ mỗi ngày bế quan tu luyện ra, Vu Nam còn thường xuyên ở trong một mật thất dưới đất. Một khi tiến vào mật thất dưới đất, khí tức Vu Nam liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được mật thất dưới đất này là cùng ngoại giới cách xa nhau đấy. Đợi đến ngày hôm nay, Vu Nam lại tiến vào mật thất dưới đất, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở bên trong động phủ Vu Nam. Hải Nghĩ rất nhanh đã tìm được cửa vào mật thất dưới đất, Cổ Vân đầu tiên là bố trí một đạo trận pháp, thoáng có tác dụng ngăn trở, sau đó trực tiếp phá vỡ cửa vào trận pháp, tiến vào bên trong mật thất. Gần như trong nháy mắt này, Vu Nam cũng cảm giác được khác thường, trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo linh lực cường đại bám vào trên người hắn, khiến linh lực trên dưới toàn thân hắn đều trở nên ngưng trệ. Người nào? Vu Nam biến sắc, ở trong động phủ bí ẩn nhất của mình, vậy mà trong nháy mắt bị những người khác khống chế, đối phương rốt cuộc có lai lịch gì, đến cùng có tu vi mạnh mẽ cỡ nào? Vu Nam đạo hữu, không cần kinh hoàng, chỉ cần ngươi có thể nghe lệnh ta, ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi. Cổ Vân chậm rãi hiện thân, rốt cuộc ngươi là ai? Vu Nam nhìn Cổ Vân, sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng hắn cũng tràn ngập sợ hãi, loại cảm giác sợ hãi này, đã nhiều năm hắn chưa từng có được. Từ khi tu luyện tới thái hư cảnh hậu kỳ đến nay, Vu Nam chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ có một ngày như vậy. Hắn cho rằng đạt tới loại cảnh giới này, đã không có tu sĩ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, dù là gặp được tu sĩ cường đại nữa, hắn cũng có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nhiều năm trước, hắn đã từng trải qua một hồi nguy cơ, suýt nữa bị một tên cổ thần tộc đánh chết, nhưng dựa vào độn tốc cường đại, cuối cùng chạy thoát. Đây cũng là một lần cuối cùng trong trí nhớ của hắn cảm giác nguy cơ. Nhưng lần này, triệt để khiến hắn tuyệt vọng, hắn thậm chí không có bất kỳ cơ hội đào thoát nào, hiện tại linh lực toàn thân hắn mất hết, căn bản không có chút sức hoàn thủ nào. Tiền bối rốt cuộc là ai? Với tu vi của tiền bối, hẳn là chướng mắt những thân gia này của vãn bối. Sau khi suy nghĩ rõ ràng tất cả, Vu Nam rất nhanh đã chỉnh lại vị trí của mình. Vãn bối tự hỏi, chưa bao giờ đắc tội với người khác, cũng cảm thấy tuyệt đối không có đắc tội với tiền bối, cho nên tiền bối có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, vãn bối tất nhiên sẽ làm được. Yêu cầu của ta đã đưa ra, ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là chết. Cổ Vân cũng không nói nhảm. Vu Nam mắt lộ tia hàn quang, đem thần hồn hiến cho người trước mắt, chẳng khác nào đem mạng của mình đưa cho đối phương để cho mình chết. Mình phải chết, cho nên đây tuyệt đối là chuyện Vu Nam không cách nào tiếp nhận. Tiền bối muốn yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Vu Nam vội vàng nói. Xem ra ngươi không nghiêm túc nghe yêu cầu của ta. Cổ Vân trầm giọng nói. Ta cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ cân nhắc. Cổ Vân mặt không biểu tình, thần thức lại quét nhìn các cổ thần tộc chung quanh. Thần lực của các cổ thần tộc này đều rất mạnh, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thực lực mạnh hơn một chút. Về phần Vu Nam, Cổ Vân nhận định người này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình, tuy rằng thần phục người khác, tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhưng mà lúc đối mặt với uy hiếp tử vong, lựa chọn như thế nào vẫn rất rõ ràng. Theo Cổ Vân tiện tay vung ra, lồng giam của những cổ thần tộc này nhao nhao bị mở ra. Tất cả cổ thần tộc đều có thể cảm nhận được khí tức thần lực cường đại trên người Cổ Vân, hơn nữa bọn họ đều thấy rõ những chuyện Cổ Vân vừa làm. Hiển nhiên, Cổ Vân tuyệt đối không phải là kẻ địch, ít nhất trước mắt không phải kẻ địch. Vu Nam thấy cảnh này, trên mặt càng hoảng sợ. Những lồng giam giam giữ cổ thần tộc này đều được đặc chế, phương pháp chế tạo cực kỳ chắc chắn. Trên đó trận pháp phức tạp cùng với vật liệu đặc chế đều cực kỳ quan trọng. Ngay cả những cổ thần tộc cường đại kia cũng thúc thủ vô sách. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua có cổ thần tộc có thể phá lồng mà ra. Mà Cổ Vân phất tay một cái, liền có thể hủy diệt tất cả lồng giam. Tu vi bực này khiến hắn hoảng sợ. Vãn bối nguyện ý thần phục tiền bối. Vu Nam lớn tiếng nói, hắn lo lắng mình lại do dự, chọc giận vị tiền bối trước mặt này, vị tiền bối này ra lệnh một tiếng, những cổ thần tộc vừa mới khôi phục tự do này, sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Lời này vừa dứt, cấm chế trên người Vu Nam đã biến mất. Vu Nam cũng không dám nuốt lời, vội vàng dâng thần hồn của mình lên, bị Cổ Vân luyện hóa. Bây giờ, Vu Nam biến thành thần nô của Cổ Vân, một loại linh lực đặc thù kết nối với Nam, để cho Vu Nam cảm giác được một loại biến hóa vô cùng quái dị. Cổ thần tộc còn lại toàn bộ quỳ trên mặt đất, dùng ngôn ngữ của cổ thần tộc biểu thị cảm tạ với Cổ Vân. Điều này cũng làm cho Vu Nam kinh hãi, cổ thần tộc từ trước đến nay kiêu ngạo, chưa từng thần phục tu sĩ nhân loại. Nếu không cũng sẽ không có chuyện tu sĩ nhân loại bắt giữ cổ thần. Đứng lên hết đi, Cổ Vân vung tay lên, thần lực cường đại đẩy tất cả cổ thần tộc lên. Hôm nay ta cứu các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, trên tinh cầu phồn hoa này, cổ thần tộc có địa vị gì các ngươi cũng rất rõ ràng. Nếu muốn sống sót, tuyệt đối không thể để cho các ngươi tùy ý làm bậy. Tôn giả muốn chúng ta làm như thế nào? Một tên cổ thần tộc hỏi. Giữ lại nơi này, không được ra ngoài, không được bại lộ. Cổ Vân lập tức trả lời. Ta đã liên hệ với rất nhiều cổ thần tộc, chờ qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ phái người bí mật vận chuyển các ngươi ra ngoài, đợi đến thời cơ thích hợp, chính là ngày chúng ta rời khỏi tinh cầu phồn hoa. Những cổ thần tộc này lập tức biểu thị đồng ý, bọn họ bị giam cầm nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chờ được cơ hội này. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ tu sĩ nhân loại cường đại, nếu không có Cổ Vân, chỉ bằng vào bọn họ, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Vu Nam căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ cổ thần tộc, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một bên, một lời cũng không dám phát ra, sợ làm Cổ Vân và đám cổ thần tộc này tức giận. Là tù phạm của Vu Nam, những uy hiếp của cổ thần tộc này Vu Nam cũng biết rất rõ. Chương 1284, Phồn Thiên Giới, sau khi xử lý tốt chuyện của Già Nguyệt Thành, Cổ Vân liền lặng lẽ rời đi. Các cổ thần tộc, nếu không muốn chết quá nhanh, đương nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, mà Vu Nam đã hoàn toàn bị Cổ Vân khống chế, tính mạng đều ở trong tay Cổ Vân, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự tìm đường chết. Cho nên Cổ Vân cũng đủ yên tâm với Già Nguyệt Thành. Duy chỉ có Mao Chính Dương không chịu thúc thủ chịu trói. Người này có quan hệ trọng đại, chính là chủ sứ giao dịch ám võng của cổ thần tộc dưới mặt đất. Cho nên Cổ Vân không thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng Cổ Vân cũng không vội, trước mắt tiến triển này, Cổ Vân đã rất hài lòng. Cổ Vân cũng từng bước khơi thông quá trình giao dịch ngầm của cổ thần tộc trong tinh cầu phồn hoa. Thật ra tu sĩ âm thầm giao dịch với Mao Chính Dương như vậy có số lượng không ít, trong tay bọn họ nắm giữ lượng lớn tài nguyên, mặc kệ là bắt giữ quần thể cổ thần tộc hay là mua quần thể cổ thần tộc. Đương nhiên, Cổ Vân cũng hiểu rõ, những tu sĩ cổ thần tộc giao dịch dưới lòng đất này, cùng loại với đám người Vu Nam, mặc dù xem như thượng tầng tu sĩ trên tinh cầu phồn hoa, nhưng tuyệt đối không có đạt tới đỉnh cấp, cũng tuyệt đối không phải hạch tâm. Nhưng mà trước mắt mà nói, Cổ Vân muốn ra tất cả cổ thần tộc, diệt sát tất cả tu sĩ nhân loại, đây cơ hồ là không thể nào. Đối với thần chủng, Cổ Vân đương nhiên cực kỳ khao khát. Nhưng nhiệm vụ của cổ thần, Cổ Vân tuyệt đối không thể hoàn thành, thực lực của nhân loại trong tinh cầu phồn hoa tuyệt đối là Cổ Vân khó có thể chống lại. Chỉ cần nhìn những thành nhỏ này, liền có đại lượng tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có thể ẩn tàng cường giả cực cảnh. Thực lực bên trong tinh cầu phồn hoa nơi này thậm chí còn vượt qua tu sĩ nhân loại trong cực cảnh linh giới. Khác biệt duy nhất chính là bên ngoài tinh cầu phồn hoa cũng không có bình chướng cấm chế, cơ hội thoát khỏi nơi này vẫn rất lớn. Nhưng Cổ Vân suy đoán, muốn có được thần chủng, chưa chắc đã phải lấy được từ chỗ cổ thần kình thiên, trong tinh cầu phồn hoa này, cổ thần tộc nhiều như thế, nói không chừng có cổ thần tộc có được thần chủng. Mấy tháng sau, Tiên Đào Thành yên tĩnh, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tiên Đào Thành là một thành nhỏ, ngoại trừ Tiên Đào Thành thuộc thì thế lực khắp nơi tụ tập, bình thường chỉ là tồn tại đầu mối giao thông then chốt, bình thường phần lớn đều là lấy tu sĩ cấp thấp làm chủ. Trong khoảng thời gian gần đây, trong Tiên Đào Thành thường xuyên xuất hiện đoàn xe bò lửa, quy mô tuy rằng không phải đặc biệt khổng lồ, nhưng so với dĩ vãng cũng nhiều hơn không ít. Bất quá việc này cũng không khiến cho quá nhiều tu sĩ chú ý, dù sao tu sĩ cấp thấp đối với việc này cũng không quá để ý. Trong phủ thành chủ, từng dãy xe bò lửa nối đuôi nhau mà vào. Dưới lòng đất phủ thành chủ, một mật thất khổng lồ đã sớm bố trí xong. Mật thất này dưới phủ thành chủ ngàn trượng, tổng diện tích có thể đạt tới 1/3 Tiên Đào Thành. Mật thất này chính là do Cổ Vân đặc biệt chế tạo, cổ thần tộc vận chuyển từ các nơi đến đây, đạt đến hơn 1.000 tộc. Nhiều cổ thần tộc như vậy, tuyệt đối là một cỗ thực lực cực kỳ cường đại. Cổ Vân cũng rõ ràng, đây chỉ là một góc của tảng băng chìm trên tinh cầu phồn hoa mà thôi, nhiều cổ thần tộc như vậy, đến tột cùng vì sao lại xuất hiện ở đây, trên tinh cầu phồn hoa này, đến tột cùng có cái gì hấp dẫn bọn họ. Điều này khiến Cổ Vân tràn ngập tò mò và nghi hoặc. Cổ Vân tiến vào trong mật thất, cũng không để lộ bản thể, đông đảo cổ thần tộc đều đứng dậy cung kính hành lễ. Những cổ thần tộc này tuy rằng cao ngạo, nhưng bọn họ rất rõ ràng, hôm nay là như thế nào đến, nếu không có Cổ Vân, bọn họ chỉ có thể là thương phẩm tu sĩ nhân loại giao dịch mà thôi. Tiền bối, nơi này tổng cộng có 1821 cổ thần tộc, hơn nữa gần đây số lượng không ngừng tăng lên, chi tiết của mỗi một cổ thần tộc, ta đều đã ghi chép lại. Ngụy Thứ cổ thần tới đây cũng chỉ một tháng, đã xử lý nơi này gọn gàng ngăn nắp. Đặc biệt là sắp xếp ổn thỏa cho những cổ thần tộc có hình thể khổng lồ này ở lại, cũng là vô cùng phức tạp. Là một trong những tộc cổ thần mà Cổ Vân tin tưởng nhất, hắn làm những chuyện này cũng vô cùng hợp lý. Cổ Vân chậm rãi đi lại, hắn có rất nhiều người xa lạ với cổ thần tộc này, có người từng gặp qua vài lần, nhưng phần lớn cổ thần tộc đều có phẩm giai khá thấp, thực lực không tính là quá mạnh, cũng bởi vậy mới lưu lạc đến trong tay tu sĩ nhân loại. Đột nhiên, hai mắt Cổ Vân sáng ngời, một tên cổ thần tộc hình thể không tính là đặc biệt cường đại hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Tên cổ thần tộc này hiển nhiên cũng phát hiện Cổ Vân chú ý, chậm rãi đứng dậy, cung kính hành lễ với Cổ Vân. Tên cổ thần tộc này tuyệt đối là một gã cổ thần tộc có thần lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà hắn dường như đã bị thương nặng, cho nên thần lực trên người suy yếu rất nhiều. Đối với rất nhiều tu sĩ nhân loại mà nói, giá trị của cổ thần tộc này không cao, nhưng đối với đông đảo cổ thần tộc mà nói, tên cổ thần tộc này đích thật là đáng kính sợ. Cổ Vân cũng không quá hiểu rõ phân chia cảnh giới giữa các cổ thần tộc, bởi vì cổ thần tộc cũng không có cái gọi là cảnh giới. Cho nên thực lực mạnh yếu, đơn giản chính là thần lực nhiều ít, cùng với truyền thừa cường đại mà thôi. Tên cổ thần tộc này chính là cổ thần tộc có truyền thừa cực kỳ cường đại, đồng thời ở thời kỳ đỉnh phong, có được thần lực vô cùng cường đại. Đa tạ tôn giả, tên cổ thần tộc này chắp tay nói. Tôn giả không cần khách khí, nhìn thân phận tôn giả, hẳn không phải hạng người bình thường, sự tình trên tinh cầu phồn hoa này, người hẳn là hiểu rõ không ít a. Cổ Vân hỏi thẳng, tại hạ, đích thật là biết một chút, tên cổ thần tộc này, trong ánh mắt chảy ra một tia dị dạng. Ngụy Thứ cổ thần thấy vậy, hiểu chuyện lui sang một bên. Cổ Vân nói, tôn giả xin mời đi theo ta. Tên cổ thần tộc này đi theo Cổ Vân ở bên trong mật thất dưới lòng đất nấn ná một vòng, sau đó mới rời khỏi mật thất, đi vào trong tiên đảo viên. Tuy rằng nơi đây thần lực không tính là nồng đậm, nhưng so với trong mật thất vẫn mạnh hơn một chút, hơn nữa nơi đây càng thêm dễ dàng hơn một chút. Từ giờ trở đi, tôn giả liền ở chỗ này tạm ở một đoạn thời gian đi. Đa tạ tôn giả, tại hạ thanh minh, không biết tôn giả có nghe qua nhất mạch truyền thừa cổ thần tộc này hay không? Cổ Vân, thanh minh cổ thần nghe thoáng qua, trí nhớ ở sâu trong Cổ Vân cũng có chút hiểu biết đối với thanh minh cổ thần, một trong những truyền thừa của cổ thần tộc thượng cổ này, thực lực vô cùng cường đại. Nhưng về phần những thứ khác, Cổ Vân lại không biết rõ lắm. Cổ Vân gật đầu, không nói gì thêm, ánh mắt thanh minh cổ thần lộ ra một tia vui mừng. Tinh cầu phồn hoa này vốn không gọi là tinh cầu phồn hoa, mà gọi là phồn thiên giới, chính là chỗ vui chơi của cổ thần tộc, hơn nữa nơi này cũng không phải là dáng vẻ hiện tại, mà là một thế giới hoang vu. Thế giới hoang vu, Cổ Vân nghe vậy, có chút khác thường. Thế giới hoang vu chính là một loại hình thức thế giới thượng cổ, toàn bộ do linh lực cấu thành, không hình thành thực chất, giống như một mảnh hư không cùng hỗn độn. Trong năm tháng dài đằng đẵng, loại thế giới này tự nhiên là không ngừng biến hóa. Ánh mắt thanh minh cổ thần toát ra một tia hoài niệm. Biến hóa của phương thế giới này tuyệt đối không phải một ngày, những tu sĩ nhân loại này cũng trải qua vô số đời sinh sôi. Mà phương thế giới này đã từng có đại lượng cổ thần tộc, cuối cùng biến thành bộ dáng như vậy. Chương 1285, Mãng Hoang Hạo Vũ, tôn giả có thể giới thiệu chi tiết thế giới hoang vu một chút không? Cổ Vân hỏi. Kỳ thật tại hạ đối với thế giới hoang vu, cũng chỉ là một ít còn sót lại trong trí nhớ xa xôi mà thôi. Thanh minh cổ thần lâm vào trầm tư, thật lâu sau lại nói. Trong thế giới hoang vu, tất cả đều là hỗn độn, cổ thần tộc sống trong hỗn độn này, rất nhiều cổ thần tộc trực tiếp ngủ say, đợi đến khi tỉnh lại đã là sau trăm vạn năm. Có thể nói, giữa cổ thần tộc không có phân tranh, cũng cực kỳ an toàn. Ở dưới loại hoàn cảnh này, đông đảo thần vương chậm rãi sinh ra. Thần vương, Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, sau khi thần lực đạt tới cảnh giới đỉnh cấp, cổ thần tộc sẽ phát sinh một lần thay đổi lớn thoát thai hoán cốt, trở thành thân thể thần vương. Nhưng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa thật sự từng gặp thần vương. Nghe nói thần vương đều tồn tại ở chỗ sâu nhất trong thế giới hỗn độn hoang vu. Thần vương, Cổ Vân thì đã từng thấy qua, mặc dù không có kiến thức đến bản tôn của thần vương, không có nhìn thấy thực lực cường thịnh của thần vương, nhưng sự cường đại của thần vương, Cổ Vân là cảm nhận được. Mặc dù lúc đó tu vi của Cổ Vân rất thấp, không đáng giá nhắc tới, chênh lệch rất nhiều so với hiện tại. Nhưng cho dù là Cổ Vân đã đạt tới cực cảnh, cũng khó có thể chống lại thần vương ngủ say năm đó. Hơn nữa hình thể thần vương cực kỳ to lớn, không khác gì tinh cầu phồn hoa hiện tại. Có thể thấy được phồn tinh giới lúc đó khổng lồ cỡ nào, số lượng lớn linh lực như thế, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một thế giới rời rạc, mà thế giới này có được vô số cường giả, vô số thần tộc. Những cổ thần tộc này rất có thể chiếm cứ địa vị cực kỳ cường đại trong toàn bộ Hạo Vũ. Nhưng tại sao những cổ thần tộc này lại chậm rãi xuất hiện ở các nơi trong Hạo Vũ, phương phồn tinh giới này, từ từ diễn biến thành phồn hoa như thế nào, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết. Sau khi đạt tới cực cảnh, Cổ Vân không chỉ là tu vi đề cao, mà còn là tầm mắt rộng rãi, Hạo Vũ diễn biến cũng là một trong những chuyện khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Bây giờ Cổ Vân biết cường giả có thể khống chế một phương thế giới hoặc mấy thế giới. Ví dụ như Cổ Vân khống chế mấy thế giới, tuy rằng Cổ Vân không thuần thục đối với những thế giới này, nhưng lại rất dễ dàng khống chế sinh tử của sinh linh trong mỗi thế giới. Bên ngoài Hạo Vũ khổng lồ này có tồn tại càng mạnh mẽ hơn hay không, có tồn tại mạnh mẽ nào có thể nắm giữ tính mạng của tất cả sinh linh hay không thì Cổ Vân không thể biết được. Thọ nguyên của Cổ Vân đã đạt tới mấy chục vạn năm. Nếu như cân nhắc đến Cổ Vân tu luyện cổ thần chi thể, tuổi thọ thậm chí có thể đạt tới trên trăm vạn năm, cái này nhìn như năm tháng vô cùng dài dòng, trên thực tế đối với Hạo Vũ diễn biến mà nói, lại chỉ là một cái thời gian vô cùng ngắn ngủi mà thôi. Giống như phồn tinh giới, trong dòng sông lịch sử, xảy ra biến hóa khổng lồ như vậy. Thần vương là mục tiêu cuối cùng tu luyện của tất cả cổ thần tộc chúng ta, sau khi đạt tới cảnh giới thần vương, có thể cảm nhận được khí tức nguyên thủy của Hạo Vũ, nghe nói loại cảm giác này là không gì sánh kịp. Thanh Minh cổ thần khẽ thở dài. Đã xảy ra như vậy, Cổ Vân cũng không nói nhảm quá nhiều với Thanh Minh cổ thần, Cổ Vân nói thẳng. Căn cứ vào nhận thức của tôn giả, bên trong tinh cầu phồn hoa này còn có bao nhiêu cổ thần tộc nữa? Còn có cường giả cảnh giới thần vương tồn tại hay không? Thanh Minh cổ thần thoáng trầm ngâm, có bao nhiêu cổ thần tộc thì ta cũng không nói rõ, nhưng tôn giả cũng có thể thấy rõ ràng, cổ thần tộc bên trong thế giới này tuyệt đối không phải số ít. Về phần thần vương, tại hạ cũng không rõ lắm, nếu thật sự có thần vương tồn tại, có khả năng giấu ở nơi trung tâm nhất của thế giới này. Địa tâm, Cổ Vân nhướng mày, tinh cầu phồn hoa là một thế giới cực kỳ khổng lồ, mà địa tâm nằm ở trung tâm của tinh cầu phồn hoa. Linh lực ẩn chứa trong đó cực kỳ cường đại, chính là loại linh lực khổng lồ này mới có thể khiến tinh cầu phồn hoa tụ tập hình thành. Nhưng Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới, ở chỗ địa tâm sẽ tồn tại cái gì. Đây cũng là vấn đề mà Cổ Vân chưa bao giờ suy nghĩ đến trong tất cả thế giới. Bởi vì với tu vi của Cổ Vân, bất kể là trước kia hay là hiện tại, thế giới này đều là tồn tại ban đầu, không phải Cổ Vân sáng tạo từng chút một. Cổ Vân có thể dễ dàng diệt sát tu sĩ của một phương thế giới, cũng có thể rời sông lấp biển ở thế giới này, nhưng tất cả những điều này đều hoàn thành ở bên trong thế giới này. Đối với thế giới này, nhìn như thủng trăm ngàn lỗ, trên thực tế lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế giới này vẫn là thế giới này, một số năm sau, nơi từng bị hủy diệt, có thể sinh trưởng ra linh thảo, tất cả không thích hợp, chỉ là đối với tu sĩ nhân loại hoặc là sinh linh yêu tộc khác mà nói, đối với toàn bộ thế giới lại không có bất cứ thay đổi gì. Đây chỉ là suy đoán của tại hạ, cũng không thể coi là thật. Thanh Minh cổ thần vội vàng nói. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền ở đây tu luyện, nhưng là không nên hiển lộ tự thân thần lực, miễn rước lấy phiền phức. Ngay lúc Cổ Vân định đứng dậy rời đi, Thanh Minh cổ thần vội hỏi. Tôn giả cứu cổ thần tộc chúng ta ra, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Mặc dù bản tôn ngu dốt, nhưng cũng hiểu một chút đạo lý, đạo hữu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cứu vớt những cổ thần tộc cấp thấp này. Vì thần chủng, từng có một tên cổ thần tộc nói với ta, chỉ cần ta cứu ra tất cả cổ thần tộc, ta liền có thể đạt được ba thần chủng, nhưng mà bây giờ nhìn lại có chút không có khả năng. Thần chủng, trong mắt Thanh Minh cổ thần lộ ra vẻ rung động. Không tệ, Cổ Vân gật đầu, thần chủng đã biến mất nhiều năm, những năm gần đây, ta chưa từng nghe nói qua vết tích của thần chủng. Nhưng người có thể biết được thần chủng tuyệt đối là hạng người bình thường, tôn giả rốt cuộc đã gặp được người nào, lẽ nào đã từng là thần vương sao? Cổ Vân lắc đầu. Cổ Vân cũng không hiểu rõ thân phận của đối phương lắm. Cổ Vân rời khỏi Tiên Đào Thành, lại ngự kiếm bay lên. Sau khi khống chế mạng lưới giao dịch của cổ thần tộc, các môn đồ của Cổ Vân đều bị Cổ Vân dùng các loại danh nghĩa tiến vào trong mạng lưới giao dịch này. Những người này là thần nô của Cổ Vân, tự nhiên trung thành và tận tâm, Bọn họ ở bên trong mạng lưới giao dịch này, phát hiện càng nhiều bí ẩn ẩn giấu giếm. Những việc nhỏ không đáng kể trên mạng giao dịch này bắt đầu chậm rãi kéo dài ra ngoài, trong đó ngoài rìa cũng là quan trọng nhất, chính là bắt những tu sĩ cảnh giới hóa thần cấp thấp của cổ thần tộc này. Mặc dù bọn họ trông có vẻ không đáng chú ý, nhưng số lượng đông đảo, trong tay còn nắm giữ bí bảo bắt giữ cổ thần tộc. Sự tồn tại của bọn họ giống như một tấm lưới lớn, cổ thần tộc trong phạm vi này hoặc là trốn vô cùng tốt, hoặc là bị bọn họ bắt được, nếu như gặp phải cổ thần tộc khó đối phó, bọn họ thậm chí còn có thể kêu gọi tu sĩ cấp cao cầu viện. Nắm trong tay đám tu sĩ này, cũng có nghĩa là Cổ Vân có thể thông qua sử dụng linh thạch, thu toàn bộ những cổ thần tộc này vào trong túi của mình. Mấy tháng nay, cổ thần tộc liên tục vận chuyển đến Tiên Đào Thành, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Chương 1286, mạng lưới giao dịch, trong nháy mắt, chính là trăm năm. Đối với tu sĩ cấp cao mà nói, trăm năm thời gian hầu như là một thời gian bế quan. Nhưng trong thời gian trăm năm này, trong Tiên Đào Thành xảy ra biến hóa cực lớn, phạm vi Tiên Đào Thành mở rộng gấp đôi, cũng không phải tu sĩ Tiên Đào Thành lui tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tăng nhiều, mà là tu sĩ trong Tiên Đào Thành nhiều hơn không ít so với dĩ vãng. Những môn đồ này, phần lớn đều có chút quan hệ với Cổ Vân. Có chút là đệ tử mới thu nhận của môn hạ Cổ Vân, có chút là người săn bắn chuyên môn bắt giữ cổ thần tộc, có thì là tu sĩ buôn bán cổ thần tộc mà sống. Tu sĩ các ngành các nghề đều tề tụ ở đây. Cổ thần tộc giao dịch, bản thân là một vụ làm ăn có lợi nhuận cực cao, thu hoạch cực cao, một khi có cơ hội, sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tiến vào. Dưới sự thúc đẩy của Cổ Vân, xung quanh Tiên Đào Thành hình thành giao dịch cổ thần to lớn. Mà đại bộ phận cổ thần tộc, cuối cùng bị Cổ Vân thu vào trong mật thất của phủ thành chủ. Bởi vì những cổ thần tộc này vừa xuất hiện đã bị Cổ Vân thu lại, cho nên dẫn đến số lượng thần tộc thượng cổ khan hiếm trên thị trường, giá cả cũng tăng lên nhanh chóng, như vậy lợi nhuận cũng lớn hơn. Quan trọng hơn là, Cổ Vân lợi dụng giao dịch của cổ thần tộc, tạo thành một mạng lưới giao dịch to lớn ở xung quanh Tiên Đào Thành. Mạng lưới giao dịch này, liên hệ với rất nhiều tu sĩ bắt giữ cổ thần tộc, cũng tạo thành quan hệ nhân mạch to lớn. Đương nhiên, bên ngoài Cổ Vân cũng không xuất hiện, các tu sĩ cảnh giới thái hư dưới trướng Cổ Vân môn đủ để ứng phó với tất cả tình huống. Ngay ngày hôm đó, trong Tiên Đào Thành, xuất hiện một tu sĩ mặc đạo bào màu lam. Người này xem ra hơn 40 tuổi, tu vi nhìn qua cũng chỉ có cảnh giới hóa thần mà thôi. Ở trong Tiên Đào Thành hiện giờ, tu sĩ cảnh giới hóa thần xem như tu vi tương đối thường gặp. Người này liên tục xuất hiện trong mấy quán trà tử lâu, chuyện nghe ngóng đều liên quan đến cổ thần tộc, nhưng trải qua một phen điều tra, người này dường như cũng không có thu hoạch quá lớn. Điều này làm cho người này có chút không thích, hắn tìm một khách sạn, ngồi xếp bằng trong đó, thời điểm đang trầm tư, đột nhiên cảm giác được linh lực chung quanh hơi chấn động, sau đó linh lực trên người hắn đột nhiên đọng lại. Người nào, sắc mặt người này đại biến, nhưng hắn phát hiện, linh lực của bản thân dường như đã bị khống chế rất lớn, không thể khống chế bản thân. Ở trước mặt hắn là một nam tử trẻ tuổi, hư ảnh trên người mờ mịt, thoạt nhìn cũng không phải là bản thể, mà chỉ là một ảo giác mà thôi. Mà chính là ảo ảnh này lại mang tới cho hắn uy áp cực lớn, khiến hắn có chút không thở nổi. Tiền bối đây là ý gì? Nam tử trung niên này cũng không ngu dốt, hắn rất rõ ràng tu vi của người này cao hơn mình nhiều, nếu không thể chỉ lấy ảo giác đã có thể có thực lực cường đại như thế. Ảo giác này, chính là thần thức của Cổ Vân biến thành. Đối với tu sĩ này, vừa xuất hiện ở trong Tiên Đào Thành, Cổ Vân cũng đã chú ý tới người này. Đường đường là thái hư cảnh hậu kỳ tầng thứ tư, vậy mà ẩn nấp tu vi của mình, ở trong thành nghe ngóng tin tức cổ thần tộc, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Mục đích ngươi tới Tiên Đào Thành này là gì? Cổ Vân hỏi thẳng. Vãn bối bất quá chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi, không có bất kỳ ý đồ gì khác, tiền bối chỉ sợ là có chút hiểu lầm ta rồi. Nếu ngươi không muốn nói thật, vậy thì đi chết đi. Cổ Vân không chút khách khí rót một tia linh quang vào trong cơ thể người này. Ngay sau đó, người này phát ra từng đợt tiếng kêu rên thống khổ. Tiền bối tha mạng, vãn bối biết sai rồi. Tu sĩ này cắn chặt răng, nhưng vẫn không thể thừa nhận loại đau đớn này. Hắn biết loại đau đớn cực lớn này tạm thời sẽ không lấy tính mạng của hắn, nhưng mà sẽ từ từ gặm nuốt thần hồn của hắn, cuối cùng khiến hắn mất đi thần trí, trở thành một gỗ khôi lỗi vô dụng. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Cổ Vân không chút khách khí nói. Người này không dám có nữa. Giấu giếm, vội vàng nói. Vãn bối phụng mệnh đến đây, điều tra chuyện giao dịch của cổ thần tộc trong Tiên Đào Thành. Tiếp tục nói, Cổ Vân lạnh lùng nói. Vãn bối chính là tu sĩ Vĩnh Hoa Thành, gần đây số lượng cổ thần tộc giảm mạnh, phẩm chất trở nên thấp hơn, sau khi đạo hữu phụ trách giao dịch cổ thần tộc phát hiện việc này, trải qua nhiều mặt tìm hiểu, phát hiện tựa hồ có quan hệ với Tiên Đào Thành. Vãn bối phụng mệnh tới đây điều tra, hôm nay vừa mới tới Tiên Đào Thành, mong tiền bối tha mạng cho ta. Vĩnh Hoa Thành chính là một tòa thành lớn, cách nơi đây cũng không gần. Theo lý thuyết, giữa hai tòa thành trì cũng không có bất kỳ liên hệ gì, đặc biệt là Tiên Đào Thành loại thành nhỏ này. Không ngờ giao dịch của cổ thần tộc trong thành Tiên Đào đã lan đến sâu như vậy, ảnh hưởng đến thành trì xa xôi như vậy. Dưới lợi nhuận kếch xù, rất nhiều tu sĩ bí quá hóa liều, cổ thần tộc vốn nên đưa đến thành Vĩnh Hoa và các thành trì khác, bị đưa đến Tiên Đào Thành này, tự nhiên sẽ khiến cho những tu sĩ cấp cao này chú ý. Điều này cũng nhắc nhở Cổ Vân, một khi khiến cho đông đảo đại tu sĩ chú ý, như vậy thành Tiên Đào cũng có chút làm người khác chú ý. Nhiều cổ thần tộc tụ tập ở đây như vậy, rất dễ dàng gây ra biến cố to lớn. Bên trong thành Vĩnh Hoa, thực lực gì khống chế cổ thần tộc, bây giờ còn có bao nhiêu cổ thần tộc? Cổ Vân hỏi. Người này không nghĩ tới Cổ Vân hỏi kỹ càng như vậy, hắn do dự một chút, vẫn nói. Các tu sĩ trong Vĩnh Hoa Thành thuộc về Vân Thiên Liên Minh, trong mình có mấy ngàn tu sĩ cảnh giới thái hư trở lên, cổ thần tộc khống chế đoán chừng có hơn vạn tên, nhưng mà những tu sĩ này và cổ thần tộc đều phân tán ở trong các thành trì, trong Vĩnh Hoa Thành chỉ chiếm 1/3 mà thôi. Cổ Vân nghe vậy, lâm vào trầm tư, cái gọi là liên minh Vân Thiên này, Cổ Vân chưa từng nghe nói qua, nhưng số lượng liên minh tương tự như vậy chắc hẳn cũng không ít. Số lượng cổ thần tộc bị khống chế bên trong những liên minh này cũng khiến người ta vô cùng rung động. Cổ Vân tốn trăm năm thời gian, thế lực hình thành cũng chỉ tương đương với những liên minh này mà thôi. Đương nhiên, số lượng cổ thần tộc trong mật thất dưới đất lớn hơn nhiều so với liên minh Thiên Vân, những thứ này cho rằng trăm năm qua, Cổ Vân cũng không có tiến hành bán ra cổ thần tộc, mà là tiêu phí linh thạch cách xù, mua lại những cổ thần tộc này. Nếu như những liên minh này cũng giống như Cổ Vân, số lượng cổ thần tộc mà bọn họ thu thập được sẽ càng nhiều hơn. Nếu có thể khống chế những liên minh này, ví dụ như liên minh Vân Thiên, Cổ Vân có thể dễ dàng nắm giữ một tuyến giao dịch hoàn chỉnh của cổ thần tộc, từ đó đạt được càng nhiều cổ thần tộc hơn. Thật ra giao dịch tuyến của cổ thần tộc đều vô cùng bí ẩn, giấu trong bóng tối, Cổ Vân muốn tìm được những giao dịch tuyến này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không ngờ người này lại đưa tới cửa. Người ở trong Vân Thiên Liên Minh có địa vị như thế nào, trong liên minh có tu sĩ cực cảnh hay không? Vãn bối thuộc về trưởng lão, lần này là phụng mệnh mà đến. Mặc dù trong minh không có cường giả cực cảnh, nhưng minh chủ đại nhân sắp đột phá cực cảnh, chỉ còn kém một bước. Như thế rất tốt, trong lòng Cổ Vân vẫn có một kế hoạch như cũ. Chương 1287, Thần Vương, mấy tháng sau, Cổ Vân xuất hiện ở liên minh Vân Thiên, tuy rằng minh chủ của hắn đã tiếp cận cực cảnh. Nhưng dù sao cũng chưa đạt tới cảnh giới này, ở trước mặt Cổ Vân căn bản không có sức đánh trả. Khống chế người này, Cổ Vân liền dễ dàng khống chế liên minh Vân Thiên. Tuy số lượng cổ thần tộc trong liên minh Vân Thiên không nhiều lắm, nhưng mạng lưới giao dịch đã hoạt động mấy vạn năm, cực kỳ rộng rãi. Rất nhanh, giao dịch cổ thần tộc do Cổ Vân khống chế bắt đầu trở nên càng thêm khổng lồ. Nhưng Cổ Vân cũng không cưỡng ép chiếm lấy những cổ thần tộc này. Dựa vào linh thạch mà Cổ Vân thu thập được trong những năm gần đây cùng với linh thạch mà các đệ tử môn hạ mở cửa hàng kiếm được, mua lại tất cả cổ thần tộc. Kỳ thật trong toàn bộ mạng lưới giao dịch, có thể kiếm tiền cũng không phải chỉ có cổ thần tộc giao dịch, còn có những bảo vật khác giao dịch cũng là phi thường phong phú. Nhưng mà rất nhiều cổ thần tộc bị Cổ Vân thu thập, hậu quả sinh ra cũng vô cùng rõ ràng. Bởi vì số lượng cổ thần tộc giảm mạnh, dẫn đến số lượng cổ thần tộc trong chợ đen giảm mạnh, giá cả cũng nhanh chóng tăng lên. Thậm chí so với trăm năm trước tăng lên gấp đôi. Bởi vì lợi nhuận phong phú, dẫn đến các tu sĩ nhân loại càng điên cuồng bắt giữ cổ thần tộc, một ít cổ thần tộc vốn ẩn núp ở chỗ sâu cũng bị tu sĩ nhân loại sau khi điều tra xử lý, tiến vào trong mạng giao dịch. Cổ Vân đương nhiên cũng hiểu rõ, mặc dù mình mở rộng mạng lưới giao dịch thêm lần nữa, nhưng so với toàn bộ ngôi sao phồn hoa mà nói, còn không đủ 1%. Trong phạm vi khổng lồ của tinh cầu phồn hoa, số lượng cổ thần tộc nhiều biết bao. Nếu có thể thu thập tất cả cổ thần tộc, đây tất nhiên là lực lượng cực kỳ khổng lồ, gần như có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng hiển nhiên những cổ thần tộc này rất khó hợp tác, cổ thần tộc trời sinh tính tình cao ngạo, cho dù trở thành tù phạm cũng sẽ không hợp tác với cổ thần tộc khác. Thật ra cũng không khó lý giải, mỗi một chủng tộc cổ thần đại biểu cho một loại truyền thừa, mỗi một loại truyền thừa đều mang ý nghĩa độc lập. Cổ thần tộc chỉ là một loại gọi chung đối với loại sinh linh này mà thôi. Bây giờ, Cổ Vân cũng không có hứng thú lớn với hứa hẹn trước đó của tên cổ thần tộc kia, Thần trùng tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng cũng chỉ cung cấp lượng lớn thần lực. Mà bên trong tinh cầu phồn hoa, cũng chính là trong tinh giới phồn hoa nguyên bản, đã từng tồn tại đại lượng thần lực, cũng chính vì nguyên nhân này, hấp dẫn vô số cổ thần tộc tụ tập ở chỗ này. Tuy rằng sau đó phồn tinh giới xuất hiện biến cố to lớn, nhưng những cổ thần tộc này cũng không nỡ rời đi. Điều này đủ để chứng minh, bên trong phồn tinh giới có đầy đủ sức hấp dẫn, cho dù là sau khi biến thành phồn hoa tinh, những cổ thần tộc này vẫn có đầy đủ thời gian rời đi, bọn họ vẫn lựa chọn lưu lại. Cổ Vân cho rằng, trong tinh cầu phồn hoa này, chẳng những tồn tại rất nhiều cổ thần tộc, mà còn tồn tại rất nhiều bảo vật hữu ích với cổ thần tộc, thần chủng chính là một trong số đó. Cho dù là hiện tại, Cổ Vân cho rằng trong tinh cầu phồn hoa, tồn tại số lượng không ít thần chủng. Hơn nữa trong tinh cầu phồn hoa tồn tại bí ẩn có khả năng tiến giai thần vương, Cổ Vân không chỉ là một tu sĩ nhân loại, càng là một loại cổ thần tộc, ở phương diện tu vi tu sĩ nhân loại đã đạt đến cực cảnh, xem như là tồn tại thực lực đỉnh cấp nhất trong phạm vi nhận biết của Cổ Vân hiện nay, muốn tăng lên cũng không phải là không có khả năng, nhưng loại khả năng này rất nhỏ, cần 5 tháng dài lâu, cùng với đại lượng linh lực trèo trống. Cho dù là ở cực cảnh linh giới, khả năng muốn tăng lên cũng là cực kỳ chậm chạp. Khi đối mặt với cường giả cực cảnh cùng cảnh giới, Cổ Vân cũng không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí đối mặt với một số cường giả cực cảnh thọ nguyên lâu dài, Cổ Vân rơi vào hoàn cảnh xấu. Cho nên nếu Cổ Vân muốn chiếm ưu thế, nhất định phải tăng cường bản thân từ một phương diện khác, mà tu luyện thần thể, chính là một loại thông đạo, hơn nữa là một loại phương pháp dễ dàng tương ứng. Đặc biệt là trên tinh cầu phồn hoa, có loại hoàn cảnh đặc thù này, càng khiến Cổ Vân dễ dàng tìm kiếm bí ẩn của cổ thần. Nếu có thể thành tựu thần vương chi thể, như vậy thực lực của Cổ Vân nhất định sẽ bạo tăng, cho dù là cường giả cực cảnh, ở trước mặt Cổ Vân cũng không đáng nhắc tới. Nhưng theo như miêu tả của cổ thần tộc, thông tin về thần vương cực kỳ ít, điều này cũng có nghĩa là việc trở thành thần vương vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Tốn mấy trăm năm, thông qua mạng lưới giao dịch khổng lồ, Cổ Vân thu hoạch được 10 tên cổ thần tộc đỉnh cấp. Những cổ thần tộc này đều không khác gì so với thanh minh cổ thần, thực lực của bọn họ ở thời kỳ cường thịnh mạnh mẽ, đều là từ phồn tinh giới mà đến. Có lẽ khi phồn tinh giới tồn tại, bọn họ đều là cổ thần tộc không đáng nhắc tới, nhưng bọn họ vẫn giữ lại một chút ký ức đối với phồn tinh giới. 10 tên cổ thần tộc này không quen biết nhau, nhưng miêu tả của bọn họ về phồn tinh giới không khác nhau nhiều lắm, cho dù có chút khác biệt cũng có thể là do các vị trí khác nhau trong phồn tinh giới tạo thành. Thông qua những hiểu biết này, một thế giới khổng lồ chậm rãi hình thành trong lòng Cổ Vân. Đây là một thế giới khổng lồ, một thế giới vượt qua nhận thức của rất nhiều người, ai có thể nghĩ đến, những cổ thần tộc sinh sống mấy ngàn vạn năm này, hôm nay biến thành tù nhân của tu sĩ nhân loại. Không có ai có thể nói rõ tất cả những điều này, tất cả những bí ẩn này đều giấu kín trong những năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng có một cổ thần tộc suy đoán của cổ thần tộc cảm thấy rất hứng thú, hắn cho rằng vẫn có thần vương, hoặc là nói không phải thần vương chân chính, vẫn tồn tại trong phồn tinh giới. Tên cổ thần tộc cường đại này đã gần như tu luyện tới cảnh giới thần vương, nhưng bởi vì một ít biến cố đặc thù, dẫn đến hắn không thành công trở thành thần vương, mà lâm vào trong ngủ say. Mặc dù cổ thần tộc này không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng suy đoán như thế với Cổ Vân cũng có mấy phần tán thành. Nếu như tên cổ thần tộc này vẫn tồn tại, hẳn là cổ thần tộc có thực lực cường đại nhất trong tinh cầu phồn hoa. Nếu như tên cổ thần tộc này cũng bị tu sĩ nhân loại khống chế, như vậy ý nghĩa, trong tinh cầu phồn hoa có tu sĩ nhân loại cực kỳ cường đại. Thoáng một cái như thế, lại là 200 năm thời gian. Một ngày này, có một tu sĩ xuất hiện ở trước cửa thành Tiên Đào, nơi người này dừng chân, không người nào dám tới gần, lực lượng mạnh mẽ phát ra từ trên người hắn, khiến mọi người cực kỳ sợ hãi. Người này, thậm chí có tu vi cực cảnh, Hoàng Hạo Thiên bái kiến thành chủ Tiên Đào thành, mong thành chủ đại nhân gặp mặt. Thanh âm này lập tức phiêu đãng đến bên trong Tiên Đào thành, dư âm quấn quanh xà nhà, mặc dù không rung động, nhưng tất cả tu sĩ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Kỳ thật mọi người đã sớm biết thành chủ Tiên Đào thành, nhưng chỉ cần là tu sĩ có tu vi hơi cao một chút, tu sĩ thái hư cảnh đều rõ ràng, thông qua những năm này Tiên Đào thành biến hóa, tuyệt không phải chỉ là 20 tên tu sĩ thái hư cảnh kia mà thôi, phía sau khẳng định có người khác. Hai mắt Cổ Vân hơi mở ra, hắn cũng không có bất kỳ nghi hoặc và không hiểu gì, kỳ thật ngày hôm nay Cổ Vân đã sớm dự đoán được. Những năm này trong Tiên Đào thành biến hóa, đại lượng cổ thần tộc bị thu nạp lại, khẳng định khiến cho một ít tu sĩ chú ý, chỉ là Cổ Vân không nghĩ tới, đối phương lại phái một tên tu sĩ cực cảnh đến đây. Điều này có nghĩa là Cổ Vân đã tiếp xúc với tu sĩ cấp cao nhất trong tinh cầu phồn hoa. Chương 1288, Hương sư vấn tội, mời đạo hữu vào. Một giọng nói hùng hậu truyền đến bên tai người này. Sau đó, một cỗ lực lượng vô hình hình thành một con đường vô hình trước mặt người này. Người này thoáng trầm ngâm, đi theo linh lực này vẫn lan tràn, đi tới trước cửa chính của thành chủ. Sau đó cửa lớn mở ra, Cổ Vân đứng ở sau cánh cửa chính, hai mắt nhìn thẳng. Tên tu sĩ này nhìn thấy Cổ Vân, cũng không có vẻ kinh ngạc, mà chắp tay nói. Bái kiến đạo hữu. Cổ Vân cũng như bạn cũng nhìn thấy nhau, chắp tay nói. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Sau một lát, hai người ngồi đối diện nhau trong một gian đình, trên bàn đã bày biện các loại linh quả cùng hai bình linh tử. Không biết đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? Cổ Vân hỏi trước. Đạo hữu biết rõ mục đích đến của tại hạ, cần gì phải hỏi thăm như thế? Người tới khẽ cười nói. Tại hạ Hoàng Hạo Thiên, không biết đạo hữu có nghe qua tục danh của tại hạ hay không? Hôm nay Hoàng Mỗ tới đây, cũng là đại biểu Liên minh Dương Thành mà đến. Liên minh Dương Thành, Cổ Vân cũng có nghe qua. Dương Thành chính là một thành trì cực lớn trên tinh cầu Phồn Hoa, cách nơi đây cũng cực kỳ xa xôi, xa đến mấy vạn dặm, tu sĩ tầm thường, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không đến nơi xa xôi như thế. Càng không giao lưu với thành Tiên Đào, Cổ Vân cũng biết, Liên minh Dương Thành cũng là một thực lực cực lớn, bọn họ khống chế giao dịch của cổ thần tộc, từ đó thu hoạch được lợi nhuận khổng lồ, đồng thời khống chế số lượng cổ thần tộc. Rất hiển nhiên, mấy trăm năm qua, Cổ Vân vận hành và giao dịch, dẫn đến số lượng cổ thần tộc bị Liên minh Dương Thành khống chế giảm mạnh, khẳng định ảnh hưởng đến lợi ích của Liên minh Dương Thành, tùy ý mới có thể tìm tới cửa. Đối phương có thể biết rõ, bên trong Tiên Đào Thành cũng có một cái thực lực khổng lồ, nếu không sẽ không ở trong mấy trăm năm ngắn ngủi quật khởi. Hơn nữa bọn họ đương nhiên cũng rõ ràng, thành chủ Tiên Đào Thành là một người khác, cho nên mới tìm tới cửa như vậy. Nhưng suy đoán của bọn họ lại có sơ suất, bọn họ hoàn toàn không ngờ, chỉ dựa vào sức một mình Cổ Vân, chỉ trong thời gian mấy trăm năm ngắn ngủi đã vận doanh đến loại trình độ này. Thật ra Cổ Vân chỉ mượn nhờ mạng lưới giao dịch, mua sắm số lượng lớn cổ thần tộc, kỳ thật thu mua của cổ thần tộc cũng không phải là việc khó, chỉ cần có mạng lưới giao dịch đủ lớn, có đủ linh thạch là được. Tương đối mà nói, bán ra cổ thần tộc là một vấn đề vô cùng phức tạp, dù sao giá cả cổ thần tộc đắt đỏ, mỗi lần giao dịch đều vô cùng phức tạp, trải qua nhiều thủ tục. Mà Cổ Vân trực tiếp miễn trừ loại thủ tục này. Tương ứng, bởi vì không cần tìm kiếm người mua, Cổ Vân vận hành mạng lưới giao dịch, cũng không phải là làm giao dịch để vận hành, cho nên tốc độ thu mua và hiệu suất của cổ thần tộc cao hơn nhiều. Như vậy, những tu sĩ vốn phụ thuộc vào thế lực khác, chuyên môn bắt giữ các tu sĩ cổ thần tộc, bắt đầu chuyển hướng Cổ Vân, đầu nhập đến môn hạ Cổ Vân. Theo mạng lưới giao dịch Cổ Vân mở rộng, lực ảnh hưởng cũng dần dần lớn lên, từ đó ảnh hưởng lợi ích của liên minh khác. Ví dụ như Liên minh Dương Thành, bởi vì mạng lưới giao dịch có trùng hợp với Cổ Vân, chịu ảnh hưởng khá lớn, cho nên không để ý tới mặt mũi của liên minh lâu năm, tìm tới cửa. Tương đối mà nói, đây là hành vi có chút mất mặt, trên danh nghĩa là tới hương sư vấn tội, nhưng lại không có làm ra bộ dáng hương sư vấn tội, ngược lại có chút ý vị cầu hòa. Người này đã nói như vậy, Cổ Vân mỉm cười nói. Đạo hữu nếu là không có chuyện gì khác, xin mời trở về đi. Lúc này sắc mặt Hoàng Hạo Thiên đại biến, ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Đạo hữu đây là ý gì, tại hạ vừa mới ngồi xuống, chưa nói chuyện nhiều với đạo hữu mấy câu, đã muốn đuổi ta đi, thật cho rằng liên minh Dương Thành ta mềm yếu dễ bắt nạt như vậy sao? Tại hạ không quen biết đạo hữu, càng chưa nghe nói qua liên minh Dương Thành gì, cũng không có liên quan gì với các ngươi, cũng không cần nịnh nọt các ngươi, cho nên nếu đạo hữu không có chuyện gì, có thể rời đi bây giờ. Đương nhiên, nếu đạo hữu muốn gây sự ở Tiên Đào Thành, tại hạ cũng sẽ phụng bồi. Cổ Vân lạnh lùng nói. Trong lòng Hoàng Hạo Thiên có chút tức giận, nhưng lại không biết nên phát tiết như thế nào. Lần này hắn đến đây vốn không có lý do gì, không ngờ Cổ Vân lại hoàn toàn không phối hợp với hắn, khiến hắn không biết nói gì cho phải. Cổ Vân nhấp một ngụm linh tử, lạnh như băng nói. Hoàng đạo hữu đường xa mà đến, tại hạ có hay không lấy lễ đối đãi? Hoàng Hạo Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đã như vậy, vì sao đạo hữu lại có bộ dáng như vậy? Tại hạ cùng ngươi cũng không quen biết, chẳng lẽ đạo hữu thật coi Tiên Đào Thành ta mềm yếu có thể khi dễ hay sao? Hay là muốn lấy một hai quả tiên đào, trở về nhấm nháp một chút tư vị? Ta khuyên đạo hữu lần sau đến sớm chút, đến lúc đó cho đạo hữu thêm hai viên. Đến cảnh giới này, tất nhiên tiên đào không có giá trị gì, Cổ Vân nói câu này hoàn toàn là đang mỉa mai. Hoàng Hạo Thiên càng tức giận, nhưng lại không nói ra được cái gì. Bất mãn vốn giấu ở trong lòng đối với Cổ Vân cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn trầm ngâm một chút, nói, những năm gần đây, thế lực đạo hữu phát triển cực nhanh, đã ảnh hưởng đến liên minh Dương Thành chúng ta, đông đảo trưởng lão trong liên minh chúng ta cân nhắc mấy lần, quyết định phái tại hạ cùng đạo hữu nói chuyện một chút. Hy vọng đạo hữu duy trì trật tự ban đầu, đừng nhúng tay quá nhiều. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng nói, ta nhúng tay vào chính là liên minh Dương Thành các ngươi, lão phu ở ngay trong Tiên Đào Thành, cũng không nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt này, những vãn bối kia làm giao dịch, cũng không cần nói toàn bộ cho ta biết, dù sao một đứa bé lớn như vậy, còn không đáng để ta động tâm. Chẳng lẽ chư vị đạo hữu liên minh Dương Thành, mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì, loại chuyện nhỏ này cũng muốn quản sao? Làm cường giả cực cảnh, đương nhiên sẽ không có chuyện gì cũng phải tự làm, dù sao môn hạ có đông đảo đệ tử, chỉ cần phân phó xuống, môn hạ đệ tử tự nhiên sẽ xử lý cực kỳ ổn thỏa. Cổ Vân cũng như thế, Cổ Vân chỉ là khống chế cục diện tổng thể, về phần việc nhỏ không đáng kể, Cổ Vân giao toàn bộ cho môn hạ. Các đệ tử dưới trướng làm đến mức độ nào, Cổ Vân cũng không dễ dàng can thiệp. Kỳ thật tu sĩ có thể đạt tới loại cảnh giới này, người nào không phải là người thông tuệ. Chỉ cần Cổ Vân sớm bố trí tốt, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ có thể nói, trên mạng giao dịch của Cổ Vân, càng thêm tiên tiến, càng thêm có sức cạnh tranh. Mà mạng lưới giao dịch của Liên minh Dương Thành đã có chút mục nát không chịu nổi, dưới sự trùng kích của mạng lưới giao dịch mới như Cổ Vân, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Liên minh Dương Thành khác xử lý việc này vô cùng đơn giản, bọn họ chỉ cần đề cao giá thu mua, tu sĩ phụ trách trung gian cắt xén ít một chút, tốc độ thu mua nhanh một chút, thậm chí chỉ là không cần cao cao tại thượng, bình đẳng đối đãi những tu sĩ bắt giữ cổ thần tộc kia, bọn họ đã đủ để chiến một trận với mạng lưới giao dịch của Cổ Vân. Nhưng bọn họ cũng chưa nhìn thấy bản thân mục nát, lại mang việc này quy tội cho Cổ Vân. Hoàng Hạo Thiên đến khởi binh vấn tội, thật ra hắn cũng không hiểu rõ chuyện trong mạng giao dịch, Cổ Vân nói lời này khiến hắn có chút trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào. Chương 1289, đàm phán, Hoàng Hạo Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, tại hạ đường xa mà đến, nói chuyện với đạo hữu là có thành ý rất lớn, không nghĩ tới đạo hữu căn bản không có bất kỳ để ý tới thành ý của tại hạ. Chẳng lẽ muốn cùng liên minh Dương Thành chúng ta là địch sao? Cổ Vân cười nói, lão phu ngược lại không nhìn thấy thành ý của đạo hữu, ngược lại nhìn thấy đạo hữu hùng hổ dọa người, không bằng đạo hữu nói thẳng ý đồ của mình, không cần thiết ở chỗ này vòng vo. Hoàng Hạo Thiên trầm mặc một hồi, nói, đạo hữu, tại hạ đến đây, tuyệt đối là ôm thành ý, quả thật, chuyện môn hạ đệ tử đạo hữu làm, đích thật là có chút ảnh hưởng đối với liên minh Dương Thành chúng ta, nhưng mà ảnh hưởng này, cũng không phải là rất lớn. Cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, tại hạ đến đây, là muốn cùng đạo hữu thương lượng ra một đối sách tốt hơn. Nếu không ảnh hưởng đến toàn cục, đối với Quý Minh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, vậy thì mời đạo hữu trở về đi. Cổ Vân không khách khí nói. Điều này khiến cho Hoàng Hạo Thiên giận tím mặt, thái độ của đạo hữu chính là như vậy, nếu đạo hữu không muốn hòa đàm, đừng trách liên minh Dương Thành chúng ta ra tay. Cổ Vân vẫn không nhanh không chậm, ý của đạo hữu là, đối với môn hạ của ta. Đệ tử cấp thấp ra tay sao? Đường đường cường giả cực cảnh, diệt sát những môn đồ cấp thấp kia của ta, quả thực không cần tốn nhiều sức. Nhưng ta ngược lại có chút không rõ, nếu vừa rồi đạo hữu nói với các ngươi. Liên minh Dương Thành ảnh hưởng không lớn, như vậy vì sao bây giờ có một bộ dáng tức hổn hển chứ? Ngươi, Hoàng Hạo Thiên cũng không ngờ mình lại thất thố như vậy. Nói thật, trước mắt ảnh hưởng đối với Liên minh Dương Thành không tính là quá lớn, Liên minh Dương Thành ra đại nghiệp đại. Cũng sẽ không một thế lực hình thành mấy trăm năm, từ đó sụp đổ. Nhưng cứ thế mãi, tuyệt đối không được. Cứ tiếp tục như vậy, các môn đồ của Cổ Vân dựa vào ưu thế cực lớn, tuyệt đối sẽ xâm chiếm mạng lưới giao dịch của Liên minh Dương Thành, cuối cùng dẫn đến mạng lưới giao dịch của Liên minh Dương Thành thùng rỗng kêu to. Thật ra nếu không phải nội bộ Liên minh Dương Thành quá áp lực, có rất nhiều đệ tử cấp thấp đều phải đầu nhập vào các đệ tử của Cổ Vân. Bởi vì gia nhập mạng lưới giao dịch này, bọn họ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. So với liên minh Dương Thành, loại liên minh cố hữu mấy vạn năm này mà nói, quy củ của bọn họ rất nhiều, đuôi lớn khó vẫy, không có người quan hệ sống chết của tu sĩ tầng thấp nhất. Nhưng đối với tu sĩ cấp bậc như Hoàng Hạo Thiên, bọn họ căn bản không quan tâm đến sinh tử của tu sĩ cấp thấp, càng không quan tâm tu sĩ cấp thấp có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, bởi vì điều này đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân bọn họ mà thôi. Có, dưới loại tình huống này, Liên minh Dương Thành từ từ suy yếu, cũng là cực kỳ bình thường. Thành chủ đại nhân, hiện tại đương nhiên chiếm cứ ưu thế, cũng có đủ quyền nói chuyện, nhưng mà thành chủ đại nhân dù sao cũng là thế lực mới phát, ta cho rằng thành chủ đại nhân cũng không muốn cùng chúng ta là địch, mượn cơ hội này, chúng ta hóa thù thành bạn, cùng nhau thu lợi, mới là chuyện tốt. Hoàng Hạo Thiên dịu giọng lại một chút, trầm tư nói. Ta lần này đến đây, là ôm thành ý cực lớn cùng đạo hữu hợp tác, về phần vấn đề lợi ích, chúng ta có thể trao đổi, cũng có thể hiệp thương, hy vọng đạo hữu không nên tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Cổ Vân cười, nếu như lão phu coi trời bằng vung, chỉ sợ còn không sống được tới hôm nay. Đúng như đạo hữu nói, chúng ta cũng không có tranh đấu sinh tử, cũng không có thù không đội trời chung, nếu có thể hợp tác, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ta đoán, điều kiện đạo hữu đưa ra lần này cũng không hậu đãi ta. Ta cảm thấy đạo hữu nên trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mới cùng ta hợp tác. Nếu không, lão phu sẽ không cho các ngươi cơ hội hợp tác lần thứ hai. Uy thế trên người Cổ Vân đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nếu như Liên Minh Dương Thành muốn chiến, vậy thì chiến. Đạo hữu đây là ý gì? Hoàng Hạo Thiên thấy thái độ Cổ Vân như vậy, đột nhiên hoảng sợ. Thật sự là vừa rồi hắn có chút ý đe dọa, mưu toan hù dọa Cổ Vân một chút, đạt được càng nhiều điều kiện hậu đãi hơn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ phát sinh tranh chấp lớn với Cổ Vân, hoặc là gây nên chiến tranh gì. Cổ Vân làm thành chủ Tiên Đào Thành, có thể trong mấy trăm năm ngắn ngủi phát triển thành một mạng lưới giao dịch khổng lồ như thế, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, tuy rằng vô danh nhưng sau lưng hẳn là có thế lực khổng lồ ẩn giấu. Thật ra hắn đâu nghĩ đến, Cổ Vân chính là dựa vào một mình, vận doanh đến mạng lưới giao dịch khổng lồ như thế, hình thành mạng lưới giao dịch khiến Liên Minh lâu năm cũng phải hoảng sợ. Hoàng Hạo Thiên trong thời gian ngắn đã suy tư thật lâu, một khi khai chiến, liên quan đến chiến đấu của cường giả cực cảnh tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Hơn nữa sau lưng Cổ Vân không biết ẩn giấu thực lực cường đại cỡ nào. Lần trao đổi này nếu như đàm phán không thành công, đối với bản thân Hoàng Hạo Thiên mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào, bởi vì hắn cũng không phải người chủ sự của Liên Minh Dương Thành, không có tư cách làm ra quyết định trọng đại như thế cho Liên Minh Dương Thành. Cho nên nghĩ như thế, trong lòng Hoàng Hạo Thiên càng thêm sợ hãi. Thoáng trầm ngâm một chút, Hoàng Hạo Thiên nói, tại hạ vẫn là câu nói kia, nếu đã tới đây, liền có đầy đủ thành ý hợp tác cùng đạo hữu, tất cả mọi chuyện đều có thể trao đổi, đạo hữu không cần thiết nhất định phải như thế. Hai phe tranh đấu, dù sao tổn thất thật lớn, những năm gần đây, mạng lưới vận hành giao dịch cũng sẽ theo đó phá hư. Liên Minh Dương Thành chúng ta không có ý chiếm đoạt mạng lưới giao dịch của đạo hữu, càng không có ý định đối địch với đạo hữu, cho nên đạo hữu có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, mà không phải đối địch với ta. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút hài lòng. Đàm phán là như thế, thăm dò điểm mấu chốt của đối phương, mới có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Người này đi lên hùng hổ dọa người, nhất định muốn từng bước xâm chiếm một bộ phận lợi ích của Cổ Vân, hơn nữa lại không muốn trở mặt với Cổ Vân. Đã như vậy, ta muốn xem thành ý của đạo hữu, nếu là hợp tác, có điều kiện gì, đối với hai bên chúng ta đều có lợi. Điều kiện, đều là có thể trao đổi, nhưng nếu không phải điều kiện, biến thành thâu tóm, như vậy đạo hữu không cần nhiều lời. Hợp tác đương nhiên là như thế. Hoàng Hạo Thiên thấy thái độ Cổ Vân dịu đi, trong lòng cũng thoáng vui vẻ. Đạo hữu yên tâm, thành ý của chúng ta là đủ lớn, nếu là hai phe chúng ta hợp tác, lưới giao dịch đả thông lẫn nhau, như vậy lợi ích thu hoạch sẽ là vô cùng to lớn. Tuy rằng mạng lưới giao dịch của đạo hữu thực lực mạnh mẽ, nhưng thời gian chúng ta hoạt động càng dài, mạng lưới giao dịch càng thêm khổng lồ, vượt xa tưởng tượng của đạo hữu, hai bên hợp tác tuyệt đối có lợi vô hại. Nếu có thể hợp tác với người này, Cổ Vân đương nhiên đồng ý. Hiện tại mạng lưới giao dịch của Cổ Vân cũng coi như đạt đến cực hạn, nhưng chỉ có thể sống ở trong khe hẹp, nếu muốn tiếp tục phát triển, tất nhiên phải chống lại những thực lực khác, cũng sẽ dẫn tới một lượng lớn mâu thuẫn. Mà hợp tác với những liên minh uy tín lâu năm này, có thể khiến Cổ Vân trong thời gian ngắn phải đồng ý. Mạng lưới giao dịch mở rộng, nhận thức càng nhiều cường giả, từ đó dung nhập vào trong vòng tròn của những cường giả này, tiếp xúc càng nhiều cổ thần tộc. Chương 1290, đàm phán, đã như vậy, tại hạ không quấy rầy nữa. Chỉ cần đạo hữu có ý hợp tác là được, tại hạ lập tức sẽ tới Dương Thành, tin tưởng rất nhanh sẽ cho đạo hữu một cái điều kiện thích hợp. Hoàng Hạo Thiên chắp tay nói, chuyến này hắn đến đây vốn định bàn bạc thỏa đáng với Cổ Vân rồi trở về phục mệnh. Nhưng hiện tại xem tình huống, điều kiện của hắn, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không đồng ý, hơn nữa hắn lại không thể làm chủ, cho nên nhất định phải trở về bẩm báo, sau đó mới có thể lại đàm phán thỏa đáng với Cổ Vân. Hy vọng Hoàng đạo hữu có thể mang về tin tức tốt. Cổ Vân chắp tay nói, lần đàm phán này, mặc dù không có kết quả, nhưng trên cơ bản đã đặt nền móng hợp tác. Đối với Cổ Vân mà nói, trận đàm phán này cũng có thể tiếp nhận. Sau khi Hoàng Hạo Thiên rời khỏi Tiên Đào Thành, Cổ Vân lập tức bố trí lại toàn bộ mạng lưới giao dịch. Hợp tác với Liên minh Dương Thành là chuyện bắt buộc, đây cũng là cơ hội để Cổ Vân tiếp xúc với tu luyện giả đỉnh cấp, bỏ lỡ cơ hội này, đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối không chỉ là tổn thất của cổ thần tộc, càng làm cho Cổ Vân khó có cơ hội tiếp xúc với những cường giả cực cảnh này, tiến tới tiếp xúc với cổ thần tộc nhiều hơn. Từ giờ trở đi, tất cả cổ thần tộc đều không cần vận chuyển đến thành Tiên Đào. Một là trong mật thất dưới lòng đất của Tiên Đào Thành đã có lượng lớn cổ thần tộc, số lượng rất nhiều, khó có thể chứa đựng càng nhiều cổ thần tộc. Cùng lúc đó, nhiều cổ thần tộc như vậy, luôn luôn có chút phân tranh, Cổ Vân sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt giữa các cổ thần tộc này. Những cổ thần tộc này vừa mới lấy lại được tự do không quá trăm năm, cũng đã bắt đầu có chút oán giận, cũng khó trách những cổ thần tộc này bị tu sĩ nhân loại bắt giam, oán giận lẫn nhau, khó có thể hợp tác. Thứ hai, Cổ Vân cũng cân nhắc, duy trì mạng giao dịch, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào tài lực của Cổ Vân để mua sắm cổ thần tộc, bán ra cổ thần tộc một cách thích hợp. Lúc mới bắt đầu, Cổ Vân cũng không muốn xem cổ thần tộc như thương phẩm, muốn tận lực thu thập, cứu vớt cổ thần tộc. Nhưng hiện tại, theo hiểu biết của Cổ Vân về những cổ thần tộc này, cùng với số lượng cổ thần tộc tăng lên, những cổ thần tộc này ở trong mắt Cổ Vân đã trở nên hết sức bình thường. Lấy một vài cổ thần tộc không quan trọng làm giao dịch, mở rộng mạng lưới giao dịch của bản thân cũng hoàn toàn có thể. Rất nhanh, sau mạng lưới giao dịch của Cổ Vân, một loạt mệnh lệnh được truyền ra ngoài rất nhanh. Môn hạ của Cổ Vân có hơn 20 đệ tử thái hư cảnh, hiệu suất làm việc cực cao, có rất nhiều chuyện bọn họ thậm chí còn tự mình đi làm. Tu sĩ tầng dưới chót, mặc dù không biết sự tồn tại của Cổ Vân, cũng không bị Cổ Vân khống chế, nhưng mà tầng tầng đan xen, càng quan trọng hơn là, bọn họ thường đặc biệt hậu hĩnh, xử phạt cực kỳ khắc nghiệt, cho nên không có người nào không dám kính phục. Giống như là Liên minh Dương Thành, bản thân cung phụng cũng không cao, cho nên các tu sĩ đều là được chăng hay chớ. Nếu là nghiêm khắc hơn một chút, rất nhiều tu sĩ còn không bằng thoát khỏi Liên minh Dương Thành. Mà trong mạng lưới giao dịch của Cổ Vân, mặc dù xử phạt càng nghiêm khắc hơn, nhưng dưới phần thưởng kếch xù, tất cả tu sĩ đều cố gắng hết sức để đạt được phần thưởng cao hơn. Cổ Vân góp nhặt được nhiều cổ thần tộc như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Căn cứ vào miêu tả của cổ thần tộc, trên tinh cầu phồn hoa này thật ra ẩn giấu không ít thần lực linh mạch. Rất nhiều cổ thần tộc ẩn nấp trong những linh mạch này. Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm qua như vậy, bọn họ vẫn luôn không muốn rời khỏi tinh cầu phồn hoa. Nhưng theo thời gian trôi qua, linh mạch thần tộc bắt đầu suy kiệt, những cổ thần tộc này lại không dám di động, chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ. Cổ Vân thông qua những tin tức này suy đoán, bên trong tinh cầu phồn hoa này, kỳ thật vẫn còn tồn tại linh mạch của thần tộc, chẳng qua những linh mạch này của thần tộc đã trở nên vô cùng khó tìm. Nếu có thể tìm được những linh mạch thần tộc này, Cổ Vân có lẽ có thể phát hiện càng nhiều bí ẩn thần tộc. Thậm chí tìm được cổ thần tộc khác. Lấy tin tức trước mắt Cổ Vân đạt được mà nói, linh mạch thần tộc khó có thể tìm được. Phạm vi của tinh cầu phồn hoa rất lớn, linh mạch thần tộc phân bố cực rộng, muốn tìm được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng điều này lại khiến Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú. Nếu có thể tìm được linh mạch thần tộc chân chính, hiểu rõ diễn biến của tinh cầu phồn hoa đối với Cổ Vân, thậm chí tìm được bí ẩn và bí bảo chân chính của cổ thần tộc, đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Lúc mới bắt đầu, Cổ Vân đến đây là vì thần chủng. Xem ra thần chủng trước mắt quả thực rất quý giá, cũng cực kỳ hiếm có, ít nhất trong số những cổ thần tộc cấp thấp và bị thua mà Cổ Vân gặp được, bọn họ chỉ nghe nói đến thần chủng mà thôi, hoặc là trước đó đã từng gặp, cũng chưa từng có thần chủng. Mà bây giờ, vẻn vẹn là thần chủng bao hàm vô số thần lực, lực hấp dẫn đối với Cổ Vân đã không có lớn như trước đó. Thần chủng quả thật có thể tăng linh lực, nhưng đối với việc Cổ Vân trở thành thân thể thần vương, vẫn còn một khoảng cách rất xa. Cho nên tương đối mà nói, tìm được bí ẩn của viễn cổ thần vương, khiến Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Bây giờ căn cơ của Cổ Vân ở tinh cầu phồn hoa càng ngày càng sâu, đã không còn cẩn thận như năm đó vừa mới đi tới tinh cầu phồn hoa. Dù sao làm một cường giả cực cảnh, không cần quá mức khiêm tốn. Những năm gần đây, vẫn có không ít tu sĩ đến đây chia sẻ tiên đào. Những tu sĩ này ngoài ý muốn phát hiện, thời gian tiên đào chín hình như rút ngắn lại, hơn nữa linh lực tăng trưởng không ít, vốn dĩ chính là linh quả cực kỳ đỉnh cấp, bây giờ linh lực lại gia tăng, quả thực chính là chân phẩm khó gặp. Lấy thành tiên đào làm trung tâm, quy củ chia sẻ tiên đào linh quả vốn có cũng bắt đầu chậm rãi truyền thừa và diễn biến. Dưới sự dẫn dắt của đông đảo môn hạ đệ tử Cổ Vân, tiên đào thành giống như thánh thành. Trong mấy trăm năm này, Cổ Vân ngoại trừ an bài những việc vặt này ra, cũng không có trì hoãn việc tu luyện của bản thân chút nào. Tuy rằng tốc độ tấn chức linh lực cực kỳ chậm chạp, nhưng mà hành trình ngàn dặm, bắt đầu từ dưới chân, Cổ Vân sẽ không từ bỏ bất kỳ thời gian tu luyện nào. Chỉ cần tích lũy đủ 5 tháng dài đằng đẵng, linh lực của Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ được tăng lên cực lớn. Thế giới trong không gian hỗn độn, Cổ Vân cũng nhiều lần tiến vào, biến hóa của mấy thế giới vẫn nằm trong sự khống chế của Cổ Vân. Cổ Vân đã từng cân nhắc, thu hết những cổ thần tộc này vào trong một phương thế giới. Nhưng trong thế giới Huyết Châu không tồn tại thần lực gì, đem những cổ thần tộc này đầu nhập vào trong đó, để cho bọn họ không có thần lực tu luyện, ngược lại cũng không phải chuyện tốt gì. Đương nhiên, nếu có yêu cầu đặc biệt, Cổ Vân sẽ thử thu toàn bộ cổ thần tộc vào. Mặt khác, Cổ Vân còn nhiều lần tiến vào linh giới của thế giới linh chủng. Tuy rằng Cổ Vân không gặp phải tu sĩ khác ở trong linh giới, nhưng Cổ Vân lại bất ngờ phát hiện, bên trong linh giới của thế giới linh chủng lại xuất hiện vài đạo linh lực dao động vô cùng đặc thù, dường như là do tu sĩ khác lưu lại. Cổ Vân đã sớm biết bản thân linh giới thuộc về một thông đạo, sẽ có rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp tiến vào nơi đây. Nhưng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Cổ Vân phát hiện ra dao động linh lực cổ quái này. Điều này có nghĩa là hẳn là có đại tu sĩ khác đi qua đây, hoặc là cố ý lưu lại. Đối với những linh lực này, Cổ Vân cũng phải cẩn thận một chút, tuy rằng Cổ Vân đã luyện hóa thế giới linh chủng, nhưng linh giới ở thế giới linh chủng này cũng không hoàn toàn thuộc về Cổ Vân. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1291, ẩn thế gia tộc, bên trong Dương Thành, Hoàng Hạo Thiên trốn đến nơi xa, phong trần mệt mỏi. Độn tốc của chuyến này cực nhanh, cơ hồ hao hết non nửa linh lực. Chuyến đi đến Tiên Đào Thành này, quả thực khiến hắn có chút cảm thấy chấn kinh, biến hóa bên trong Tiên Đào Thành, cùng với khí tượng bày biện ra, còn có thái độ của Cổ Vân, đều cho hắn cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Trước Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.